Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3031 quyết định, góc truyện audio.com, thứ 3031 chương quyết định đối với võ đạo bản tôn truy vấn, người thủ mộ làm như không nghe thấy, chẳng qua là tự lo nói, hai người các ngươi tại đế cảnh chiến lực xác thực có thể nói đỉnh cao, nhưng trung thiên thế giới đại đế vị, chỉ có một cái trừ bọn ngươi ra bên ngoài, mặt khác đỉnh cao đế quân cường giả, đều có cơ hội chứng đạo, không thành đại đế, sẽ rất khó cùng thiên đình chống lại. Người thủ mộ Minh Hiền tại làng Chánh Địa phủ chi chủ vấn đề. Lấy thân phận của người thủ mộ lai lịch, nếu là hắn không muốn trả lời, bất luận võ đạo bản tôn như thế nào truy vấn, đều không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, võ đạo bản tôn đã cảm nhận được người thủ mộ có rời đi chi ý, hắn trực tiếp lướt qua địa phủ chi chủ, lại lần nữa truy vấn. Minh Hà từ đâu mà đến? Tức là lục đạo luân hồi, thiên đạo cùng nhân đạo lại đang sao? Người thủ mộ đối với võ đạo bản tôn vấn đề, bỏ mặc tiếp tục nói. Hôm nay một trận chiến, ngươi có lẽ đã khiến cho thiên đình mấy vị kia chú ý, đương nhiên, ngươi chưa thành đại đế, mấy vị kia cũng chưa chắc gặp đem ngươi để ở trong lòng, đây là của ngươi này cơ hội. Sau này cẩn thận chút, không có thành tựu đại đế trước tận lực thiếu ra tay, không nên lại làm ra lớn như vậy động tĩnh. Ngày sau gặp lại, không đều võ đạo bản tôn hỏi lại cái gì, người thủ mộ thân hình liền đã chạm vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Người thủ mộ chung quanh hình thành cái kia một phương thế giới, cũng tùy thời tản đi. Chung quanh trên chiến trường, một mảnh hỗn độn, đế huyết nhuộm hồng cả tinh không, rất nhiều đế quân cường giả thi thể trong tinh không nổi lơ lửng. Võ đạo bản tôn ba người nói chuyện với nhau cái này trong chốc lát, thần tượng yêu đế cử vị yêu đế mấy vị đông hoang đế quân, đã dẫn đầu đông hoang mọi người, bắt đầu thanh lý chiến trường, thu thập bảo vật. Bọn hắn tuy rằng thế giới nghiền nát, chiến lực giảm đi, nhưng là một thân kết thúc công việc công tác còn là thành thạo. Chờ võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt hai người tái hiện tinh không, thần tượng yêu đế cùng cử vị yêu đế tiến lên bái kiến, đem thanh lý chiến trường lấy được phần đông túi chữ vật cùng bảo vật đều đưa tới. Võ đạo bản tôn chọn lựa mấy túi chữ vật chuẩn bị giao cho lão hổ tiểu hồ ly mấy người, liền đem còn dư lại túi chữ vật toàn bộ giao cho Điệp Nguyệt. Điệp Nguyệt khẽ lắc đầu, cũng chỉ là cầm một cái túi đựng đồ, nói. Ta cũng cần chút ít nguyên thạch đem thế giới chữa trị, những thứ khác đối với ta không có gì dùng. Tu luyện tới Điệp Nguyệt cảnh giới này, có thể hay không chứng đạo đại đế, cần thêm nữa là đúng vu đạo pháp cảm ngộ, một thân tối tăm trong cơ hội. Võ đạo bản tôn xuất ra mấy túi chữ vật phân cho thần tượng yêu đế cử vị yêu đế chờ đông hoang năm vị yêu đế, mới đưa còn dư lại túi chữ vật thu lại. Thần tượng yêu đế cử vị yêu đế năm người tiếp nhận túi chữ vật đều là mừng rỡ trong lòng. Phải biết rằng, mỗi túi chữ vật ở bên trong, không chỉ có đế cảnh cường giả tu hành cả đời bảo vật, còn có đế cảnh cường giả thế giới mảnh vỡ. Thiên đình những tinh tú đó đế quân trong túi chữ vật bảo vật số lượng thêm nữa càng thêm quý trọng. Võ đạo bản tôn cho mấy người bọn hắn trong túi chữ vật thậm chí còn chứa một thân nguyên thạch. Góc truyện audio.com đạt được những tu luyện này tài nguyên cùng bảo vật trợ giúp, không nhưng thế giới của bọn hắn có thể thuận lợi chữa trị, thậm chí tại tu vi cảnh giới lên cũng có hy vọng tiến thêm một bước. Trận chiến này kết thúc, đại hoang rốt cuộc khôi phục đã lâu bình tĩnh. Hồ Điệp Cốc trong, võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt dắt tay trở về. Đối với ma chủ nói lời, ngươi thấy thế nào? Võ đạo bản tôn hỏi. Điệp Nguyệt hơi trầm ngâm, nói. Hắn hẳn là có chỗ bảo lưu, cũng không có đem sở hữu sự tình đều nói ra, thậm chí tại có chút vấn đề lên còn có ý lảng tránh. Không tệ, võ đạo bản tôn gật gật đầu. Người thủ mộ lần này hiện thân, xác thực cởi bỏ trong lòng của hắn không ít nghi hoặc. Nhưng đối với người thủ mộ lai lịch, bốn đạo lai lịch địa phủ đủ loại, nhưng có quá nhiều không biết. Duy nhất có thể xác định chính là, ma chủ tà đế bên này mấy vị cùng thiên đình cửu tôn đại đế, đều đến từ đại thiên thế giới, hơn nữa cảnh giới tại đại đế bên trên. Vì vậy hắn mới dám được xưng thọ nguyên vô tận, vĩnh sinh bất tử. Về phần ma chủ mấy người tại sao lại theo đại thiên thế giới ngã xuống, hắn liền không được biết rồi. Về phần Điệp Nguyệt nói, người thủ mộ có chỗ bảo lưu, võ đạo bản tôn cũng cảm thấy. Ít nhất tại phạt thiên cuộc chiến lên, ma chủ bên này chưa chắc là vì trung thiên thế giới vạn tộc sinh linh, bọn hắn có mục đích của mình, có chính mình tư tâm cũng nói không chừng. Điệp Nguyệt lại nói, hắn tuy có làm cho bảo lưu, thậm chí có làm cho giấu giếm, nhưng hắn đã nói, lại giá trị phải tin tưởng. Võ đạo bản tôn gật gật đầu, lần này tiếp xúc xuống, người thủ mộ cho cảm giác của hắn coi như bằng phẳng. Có một số việc người thủ mộ không muốn trả lời, sẽ gặp tránh, ít nhất không có lựa chọn lừa gạt. Hơn nữa, người thủ mộ nói ra được rất nhiều tin tức cùng võ đạo bản tôn bên này lấy được tin tức cũng có thể lẫn nhau xác minh. Theo địa ngục trở về sau, võ đạo bản tôn sẽ biết Thanh Liên chân thân tình huống bên kia. cũng được biết Thanh Liên chân thân tiến vào đấu chiến đại đế mộ, đạt được đấu chiến đồ lục truyền thừa, đấu chiến đồ lục cuối cùng nhất thức tên là đấu chiến cửu thiên. Thanh Liên chân thân mới nhìn tên này, cũng không suy nghĩ nhiều. Thẳng đến người thủ mộ nói ra cái kia lời nói, hắn mới hiểu được đấu chiến trong cửu thiên thật sự có cửu trọng thiên. Đấu chiến chi hồn, đấu chiến vạn tộc, đấu chiến vũ nội, đấu chiến cổ kim, cuối cùng này nhất thức là đấu chiến đại đế đối với thiên đình phát ra chiến đấu. Mà lên trời trên đường, rơi xuống để những cái kia. Quân, chữ lệnh bài, chính là cửu thiên chi nhất quân thiên cường giả. Võ đạo bản tôn hồi tưởng lại chân vũ 10 kiếp thời, thấy cái kia mấy tôn đại đế thân ảnh, không khỏi than nhẹ một tiếng. Đáng thương những thứ này cổ chi đại đế, hy sinh tính mạng, chinh phạt cửu thiên, chỉ vì đánh vỡ lao lồng, cho thiên địa chúng sinh một cái phi thăng cơ hội. Có thể đổi lấy nhưng là vô tận năm tháng vô oan, một thân đại đế hậu nhân, thậm chí đều bị nhốt tại tà ma tội địa ở bên trong, đời đời kiếp kiếp đều bị muôn đời chửi rủa, bị vạn tộc tàn sát, vĩnh viễn không mặt trời. Võ đạo bản tôn sinh ra bi ai, nói, coi như là hiện tại đem cửu thiên sự tình truyền tin, lại có bao nhiêu người tin tưởng. Có mấy người nguyện ý tin tưởng ma chủ mà nói, Điệp Nguyệt im lặng, góc chuyện audio.com, đối với nàng mà nói, người nào mà nói càng có thể tin, rất dễ dàng phân biệt. Bởi vì có một phương, tại vô tận năm tháng đến nay, đều tại nghĩ hết biện pháp che giấu chân tướng, xóa đi năm đó hết thảy ngân tích. Đối với võ đạo bản tôn mà nói, càng muốn tin tưởng ma chủ còn có một chút nguyên nhân. Bởi vì năm đó những thứ này cổ chi đại đế, ma chủ mấy người mặc dù phạt thiên thất bại cũng có thể trùng sinh trở về. Mà trung thiên thế giới cổ chi đại đế, một khi vẫn lạc liền có nghĩa là thân tử đạo tiêu. Bọn hắn biết rõ con đường này cửu tử nhất sinh, thậm chí khả năng có đi không về, vẫn như cũ làm việc nghĩa không được chùn bước chinh phạt cửu thiên. Những thứ này cổ chi đại đế, đều là năm tháng trường hà trong tuôn ra hiện ra cao cấp nhất thiên tài. Võ đạo bản tôn nói, bọn hắn chưa hẳn nhìn không ra, mà chủ tà đế có mục đích khác có mang tư tâm, nhưng bọn hắn vẫn như cũ làm ra cái này lựa chọn. Điệp Nguyệt nói, bởi vì thiên đình sẽ không nên tồn tại, thiên đình tồn tại mới là lớn nhất ác, hai người liếc nhau, đều xem hiểu tâm ý của đối phương. Tại thời khắc này, hai người đều làm ra cùng những cổ chi đại đế đó đồng dạng quyết định. Chinh phạt cửu thiên, vì chính mình, cũng vì chúng sinh. Khách chương.